Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, tao ngộ ám sát có ta vô địch ngươi an tâm. Tô Kiếp cơ hồ là trong cùng một lúc, đã đến Laric bên người, hắn bắt lấy vị này cự phú thân thể, hơi tránh né mấy cái góc độ, phanh phanh phanh phanh mấy cái súng ngắm thanh âm liền truyền đến. Ở bên cạnh trên mặt đất, xuất hiện mấy viên đạn, tao ngộ súng bắn, Laric cả người trắng bệch cả mặt. Hắn không ngờ tới chính mình lần thứ nhất đi ra, liền gặp loại chuyện này, cũng không biết là ai muốn nhằm vào hắn, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Không sao, ta tại đây bên trong, không có người có khả năng động tới ngươi một đầu ngón tay. Tô Kiếp trấn định tự nhiên, hắn nắm ở Laric. Không ngừng đi lại, bước chân trôi nổi, tựa hồ tại tránh né một loại nào đó đạn đạo, không cho tay bắn tỉa khóa chặt vị trí của hắn. Nếu như là nửa tháng trước, Tô Kiếp tuyệt đối không có niềm tin này, nhưng hắn mượn nhờ Laric tài nguyên, chính mình thiết kế trọn vẹn đặc huấn kế hoạch. Thời gian nửa tháng chẳng khác gì là tại mưa bom bão đạn bên trong cút ra đây. Đủ loại chỗ bắn lén đưa. Quỹ ích đạn đạo, địa hình phức tạp, hắn liếc mắt cũng có thể thấy được đến. Nào tay bắn tỉa mai phục tại chỗ nào, xạ kích quỹ tích như thế nào sớm tiến hành tránh né. Nhất là hắn trước kia phong thủy tri thức dự trữ. Đối với quan sát địa hình có rất nhiều tác dụng. Tại mang theo Laric tránh né đánh trong nháy mắt, Tô Kiếp gọi ra mấy cái vị trí. Thông qua thông tin thiết bị. Thông chi Laric bảo an đoàn đội, nói cho bọn hắn tay bắn tỉa đến cùng ẩn giấu ở nơi nào. Để bọn hắn đi tiến hành bắt lấy. Cùng lúc đó, hắn mang theo Laric, rất mau tìm đến che người. Trong đầu, chung quanh địa hình, khả năng phát sinh nhân tố, dòng người phân bố, hắn trong nháy mắt đều vô cùng rõ ràng. Chỗ tìm che người cũng là cực kỳ an toàn. Có thể hoàn mỹ tránh né tập kích. Laric tiên sinh, ngài có khả năng yên tâm tản bộ. Không cần bởi vì này chút chuyện tình không vui mà từ bỏ chính mình kế hoạch. Này chút con ruồi nhỏ, ta sẽ trực tiếp giải quyết hết. Tô Kiếp trấn an Laric, trấn định tự nhiên tâm thái. Lập tức liền nhường Laric thực tế xuống tới. Laric cũng nhìn qua không ít bảo tiêu. Trong đó không thiếu khuyết cao thủ, nhưng mỗi lần khi hắn gặp được tập kích thời điểm, đều như lâm đại địch, tuyệt đối không có Tô Kiếp trấn định như vậy tự nhiên. Gió nhẹ mây bay, tại Laric trong cảm giác, Tô Kiếp liền là đang biểu diễn, hết thảy đều trước đó kế hoạch tốt. Giờ khắc này, Laric cảm thấy Tô Kiếp không phải người. Giống như là trong phim ảnh đến từ tương lai cao cấp cơ giới sinh mệnh. Hết thảy phức tạp tình huống, quét hình một thoáng là có thể thu hoạch được chính xác phương án ứng đối. Hắn ở sâu trong nội tâm yên tĩnh trở lại, tựa hồ cho rằng có Tô Kiếp bảo hộ, trời sập xuống đều không có bất cứ chuyện gì. Bờ sông có không ít tản bộ người, Laric đột nhiên bị súng bắn. Rất nhiều người nghe thấy súng vang lên, vội vàng chạy, nhưng có hai người thế mà bắt đầu tiếp cận Laric ẩn náu che người. Này che đậy vốn cũng liền là một khối tượng đá mà thôi. Cái kia hai cái tới gần người, một cái là kẻ lang thang, thân bên trên hết sức đầy mỡ, tựa hồ lâu dài đều ngủ công viên ghế dài. Này loại kẻ lang thang tại nước Mỹ rất nhiều. Còn có một cái thì là nữ tử, cách ăn mặc giống như là học sinh. Hai người tốc độ cao tới gần thời điểm, trong tay đột nhiên xuất hiện vũ khí. Vũ khí là dao găm cùng đay, say thương. Tô Kiếp sớm liền phát hiện hai người không thích hợp, mà lại hắn còn phát hiện cái kia kẻ lang thang lại có thể là người quen biết cũ. Trừng phạt người khổng điện, nữ tử kia cũng không biết là lai lịch gì, nhưng thực lực phi thường mạnh, rất có thể cũng là khổng điện đồng bọn. Lúc trước Cổ Dương nói cho Tô Kiếp, huynh đệ của hắn hết thảy có trừng phạt người. hủy diệt giả, phá vỡ người, kẻ khinh nhờn, xé rách người, tăng thêm chính hắn thẩm phán giả. Tại ám thế giới là uy danh hiển hách, không biết làm qua bao nhiêu sự tình, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Sau này Cổ Dương rời khỏi, trừng phạt người Khổng Điện còn không buông tha, cùng Tô Kiếp tiến hành nhiều lần lẫn nhau ám sát, cuối cùng chỉ có ảm đạm chạy trốn. Hiện tại thế mà tới này bên trong tập kích Laric, lần nữa cùng Tô Kiếp gặp gỡ. Tô Kiếp thân thể đột nhiên trượt ra ngoài, cũng tốc độ cao tiếp cận trừng phạt người Khổng Điện cùng nữ tử kia. Hai cái đá cuội đã đánh ra ngoài, này bờ sông rất nhiều đá cuội, có thể trở thành liên tục không ngừng ám khí. Oanh, đá cuội đánh ra nháy mắt, đâm rách không khí, phát ra gào thét, bởi vậy thấy rõ Tô Kiếp đánh ra ám khí lực lượng to lớn. Châu đều có thể một thoáng đánh chết, nhưng trừng phạt người Khổng Điện cùng nữ tử kia thân thể khẽ động, thế mà song song tránh khỏi. Chỉ là nữ tử kia đã không cách nào đánh ra tới đây, say thương. Có thể tránh né Tô Kiếp ám khí người ít càng thêm ít. Nhất là hắn trải qua nửa tháng này huấn luyện, ám khí thủ pháp càng là đăng phong tạo cực, tùy tâm sở dục, khoảng cách gần ở giữa như tên nỏ liên xả. Oanh trừng phạt người Khổng Điện cùng nữ tử này, tránh thoát hai cái tảng đá, nhưng tiếp đó liên tục không ngừng tảng đá đánh tới, phát ra liên tiếp chói tai rít lên, để bọn hắn luống cuống tay chân. 5 giây, vẻn vẹn 5 giây, Tô Kiếp liền tiếp cận bọn hắn. Tiếp cận Khổng Điện, Tô Kiếp một quyền đánh ra, Khổng Điện giao găm thì là vẽ đi qua. Lúc này hắn thấy rõ ràng là Tô Kiếp, trên mặt hiển hiện ra vẻ kinh ngạc. Có thể Tô Kiếp không có nửa điểm kinh ngạc, cổ tay khẽ đảo, liền đem dao găm của hắn cho đánh rụng, thuận thế tiến bước, khuỷu tay liền đè vào bộ ngực của hắn khẩu, khiến cho hắn trực tiếp bị đánh đến ngực toàn bộ gãy xương. Đã hôn mê, trong này, nữ tử kia tới, cũng lấy ra dao găm, đối Tô Kiếp tiến hành công kích, có thể Tô Kiếp chân không biết lúc nào nhấc lên. Vô ảnh vô hình, đá vào nàng xương ống quyển phía trên, răng rác, liên tục hai cước, nhanh như thiểm điện, trực tiếp liền đem nữ tử này hai chân toàn bộ đá gãy. Sau đó Tô Kiếp bổ sung một cước, nắm nàng bị đá đã hôn mê, trong nháy mắt, giải quyết hai cái đỉnh tiêm cao thủ. Tại nửa năm trước, Tô Kiếp cùng Khổng Điện lẫn nhau giao thủ. Ai cũng không làm gì được đối phương, nhưng bây giờ thế mà liền Tô Kiếp ba chiêu hai thức đều không tiếp nổi. Tô Kiếp cũng không có cảm thấy bất ngờ, nếu như còn muốn cùng trừng phạt người Khổng Điện chiến đấu. Cái kia, người thực vật, cảnh giới cũng quá không đáng giá. Giải quyết hai người kia về sau, Tô Kiếp trở về, đến Laric bên người, Laric tiên sinh. Triệt để dọn dẹp sạch sẽ, này đợt tập kích liền là có ba cái tay bắn tỉa châm đối hộ vệ của ngươi. Sau đó hai người cao thủ muốn bắt sống bắt cóc ngươi. Hiện tại hết thảy xử trí thanh thản, đã thông chi đoàn đội tới xử lý chuyện này. Ngài có khả năng tiếp tục tản bộ, nghĩ không ra nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy. Lần thứ nhất đi ra thanh tĩnh dưới, liền bị tập kích. Xem ra nhất cử nhất động của ta đều bị người nhìn chằm chằm. Laric vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng nhìn một chút Tô Kiếp, lại cảm thấy mình an toàn có bảo hộ, nhưng cũng không định tiếp tục tản bộ đi xuống. Về tới tổng bộ, Laric nhìn xem chính mình gặp tập kích báo cáo. Ông chủ, ngày lần này tao ngộ tập kích đẳng cấp là cấp S. Đối phương phái ra đều là cao thủ. Cass cùng mấy cái bảo an đoàn đội thành viên hồi báo. Tay bắn tỉa trốn, hai cái bị bắt lại người tại ám thế giới thanh danh cực lớn. Một cái danh hiệu trừng phạt người, một cái danh hiệu kẻ khinh nhờn. Quốc tế treo giải thưởng cũng cao tới 300 vạn đô la Mỹ nhiều. Nghe nói bọn hắn ra tay tiến hành bắt cóc ám sát. Còn chưa từng bị thua, ta biết rồi. Larick nhìn xem sự kiện lần này cấp bậc, liền biết đối phương là muốn chân chính hạ quyết tâm. Nếu như không phải Tô Kiếp, chính mình lần này còn không biết sẽ như thế nào. Trông thấy Larick lâm vào trầm tư, bảo an đoàn đội người đều tự giác ra ngoài, thảo luận ông chủ tiếp xuống bảo an vấn đề đáp ứng nên làm thế nào cho phải. Tô Kiếp cũng tại bên ngoài ngồi. Tốt giống sự tình hôm nay đối với hắn mà nói liền là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ. Hắn vẫn như cũ tiến hành mỗi ngày thường ngày luyện tập. Này đối với hắn mà nói, bất quá là việc nhỏ xen giữa. Nhưng tính là chân chính tại Larick trong suy nghĩ dựng đứng một loại an toàn hình ảnh. Có hắn tại, liền cực độ an toàn. Không gì làm không được. Ngày thứ hai, liền là Trương gia niên hội tháng ngày. Larick đáp ứng điệu thấp tham gia, mặc dù đã trải qua một lần tập kích, có thể cũng sẽ không nuốt lời. Này trời trước kia, hắn liền mang theo Tô Kiếp, Kasawai, Takeji còn có Smith đi tới Trương gia trong đường. Trương gia niên hội ban đầu đều là không cho phép có người ngoài tham gia. Nhưng lần này bởi vì muốn tại niên hội bên trên đàm luận rất nhiều hợp tác sự tình, cho nên mời một chút cực kỳ trọng yếu khách quý. Không hề nghi ngờ, Larick liền là trọng yếu nhất. Đây cũng là Trương Mạn Mạn kiệt lực muốn cho Tô Kiếp trở thành Larick cận vệ nguyên nhân. Đây là nàng tại Trương gia địa vị tăng lên một cái trọng yếu tiêu chí. Cho dù là thân phận nàng là nữ tử, có thể làm thành cái này hóa đơn, không người nào dám khinh thường nàng. Quả nhiên, xe mở ra Trương gia từ đường cổng, rất nhiều người đều tới đón tiếp. Tô Kiếp liếc mắt liền nhìn thấy cầm đầu nam tử trung niên, làn da trắng nõn, không có sợi râu, tướng mạo nhìn không ra là 30 tuổi vẫn là 40 tuổi hoặc là 50 tuổi. Thân mặc tây phục, giơ tay nhấc chân đều có thương nghiệp tinh anh khí tức. Đối lập đứng lên, Larick ăn mặc quần jean, áo lông, giống như là cái nhân viên bình thường. Larick sinh hoạt ăn mặc luôn luôn đều không giảng cứu. Hắn trước kia là lập trình viên xuất thân, tham gia đủ loại diễn thuyết cũng đều là hết sức phổ thông cách ăn mặc. Sẽ không đi tận lực truy cầu cái gì. Hắn liền là Trương Hồng Nguyên. Tô Kiếp quen thuộc Trương gia tư liệu, thấy được người trung niên này mặt trắng không râu nam tử, liền biết là Trương gia hiện tại làm chủ tài chính, quản sự, nhân viên đồng loạt Trương Hồng Nguyên. Mặc dù Trương Hồng Thanh là đại long đầu, có thể trên cơ bản không phải hết sức quản sự tình, đều giao cho Trương Hồng Nguyên đi công việc. Trương Hồng Nguyên đằng sau còn có một đoàn Trương gia nhân vật trọng yếu. Trông thấy Larick bước xuống xe, lập tức nhỏ chạy đi tới bắt tay, làm đến giống như là tại tiếp kiến lãnh đạo. Tại sau khi bắt tay, Trương Hồng Nguyên ánh mắt hơi quét qua Larick bên người một nhóm người này, tại Tô Kiếp trên thân dừng lại trong tích tắc liền thu hồi. Nhưng Tô Kiếp cảm thấy Trương Hồng Nguyên ở sâu trong nội tâm nồng đậm sát ý, không sai, là sát ý, không phải địch ý. Hết sức hiển nhiên, Trương Hồng Nguyên đã biết thân phận của mình, này cũng là chuyện tình đương nhiên. Liền Trương gia thế hệ trước đều giả bộ như thầy tướng số cùng mình tiếp xúc, những tin tức này khẳng định đều truyền tới Trương Hồng Nguyên trong lỗ tai. Tô Kiếp đã biết cha và Trương gia làm sao kết thù đi qua. Kỳ thật rất đơn giản, liền là hoành đao đoạt ái máu chó kịch lớn. Này Trương Hồng Nguyên mặt trắng không râu, khí chất âm lãnh, làm sao cảm giác không thích hợp. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng Tô Kiếp trong lòng suy đoán, lão ba năm đó đã thương hắn, nhưng liền xem như đánh gãy xương cái gì, cũng không có khả năng kết lại lớn như vậy thù. Chẳng lẽ là nhường này Trương Hồng Nguyên biến thái giám, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.